Bé con thần tài 3 tuổi. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không biết người kia cho cậu ta bao nhiêu tiền. Có thể khiến cho cậu ta chủ động rời đi. Còn có thể kiên nhẫn mà bôi đen anh trong 2 năm nay. Giang Dực hỏi, chuyện gì xảy ra? Anh Tuyền nói, em trai tạm thời của Hoắc Giản Hành khoe giàu trong tiết mục. Khiến cộng đồng mạng phản cảm. Bị chửi đến mức lên hot search. Người lớn trong nhà gã ỉ nhà mình có tiền. Gỡ hot search rồi xóa topic. Còn xóa từ khóa. Khóa tài khoản người ta. Giang Dực. Đây là tự tìm đường chết. Mọi người đều biết. Người trẻ tuổi bây giờ ghét nhất là bị che miệng. Chèn ép càng nhiều. Thì cái giá phải trả càng lớn. Đến cuối cùng cảm tình của người quá đường cũng sẽ biến mất. Về cơ bản thì sẽ bị lạnh nhạt. Anh Tuyền còn nói. Sau đó, đã bị người trên mạng tố cáo. Trực tiếp bị ngừng phát sóng lại. Bảo Bối Vui Vẻ là một chương trình về trẻ nhỏ. Trước tiên là sẽ phát sóng trực tiếp trên Internet. Sau đó cắt những đoạn hay nhất gửi cho đài Dưa Hấu phát sóng. Chương trình về trẻ con vốn dĩ chính là chương trình mà cả người lớn và trẻ con đều yêu thích. Lại đi khoe của trong chương trình tạo thành ảnh hưởng vô cùng ác liệt. Nói nghiêm trọng hơn chút chính là làm ảnh hưởng đến tam quan của các bạn nhỏ khác. Ồn ào quá lớn chắc chắn phải ngừng phát sóng. Cho nên trực tiếp bị ngừng. Giang Dực đột nhiên tò mò. Cũng muốn biết đứa nhóc kia làm thế nào mà khiến mọi người phẫn nộ. Mở máy tính ra. Tùy tiện tìm một chút đã tìm thấy một đoạn video. Bên trong video, Hoắc Giản Hành mang theo em trai tạm thời là Bằng Bằng đi vào trong thành phố. Quay chụp ở một chỗ có phong cảnh đẹp hơn. Nhưng chỗ đó rất xa. Giao thông không tiện. Xe bọn họ đang ngồi là xe lửa cũ kỹ màu xanh. Đây là phương tiện miễn phí mà địa phương cung cấp. Sau khi đám người Hoắc Giản Hành lên xe. Sau có cũng có người lần lượt đi lên. Lúc có một người nông dân trồng rau đi ngang qua. Giỏ của bà không cẩn thận cọ vào người Bằng Bằng. Bà đã nhanh chóng xin lỗi. Nhưng Bằng Bằng lại thay đổi sắc mặt. Chửi ầm lên bà là người hạ đẳng là đồ bẩn thỉu. Vô số lời nhục mạ và kỳ thị bật ra từ trong miệng nhóc kia. Hoắc Giản Hành hoàn toàn không kịp phản ứng. Bằng Bằng đã biểu lộ hết sự kỳ thị của mình lên trên mặt. Gã nhanh chóng che miệng Bằng Bằng lại. Rồi ôn tồn xin lỗi người nông dân trồng rau kia. Người nông dân trồng rau kia là một người có tính tình rất tốt. Phất tay nói không có việc gì. Liền quay đi. Bà vừa đi. Bằng Bằng đột nhiên bùng phát tức giận. Vung tay hất tay Hoắc Giản Hành ra. Còn hét to với gã. Rõ ràng nhà em có máy bay tư nhân. Vì sao lại để cho em ngồi cùng đám người này trên một cái xe lửa? Anh bây giờ còn không phải dượng của em. Anh dựa vào cái gì quản em? Lượng tin tức trong hai câu này của Bằng Bằng vô cùng to lớn và chấn động. Còn làm lộ ra mối quan hệ giữa Hoắc Giản Hành và cô của đứa bé này. Sự kiện lần này làm tất cả người xem chấn kinh, Bảo Bối Vui Vẻ vừa phát sóng đã nổi tiếng. Là một trong những chương trình rất hot. Bằng Bằng được thiết lập là cậu bé rất tốt. Trời sinh đáng yêu còn là một tiểu thiếu gia nhà hào phú chính hiệu. Lại còn hợp tác với ảnh đế Hoắc. Nhóc con kia cũng nổi tiếng sau một đêm. Trở thành đứa bé được ngàn vạn fan hâm mộ truy phủng. Cách chương.